Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2218, chương 2219, Linh Hồn Nhân Vật. Diệp Chân, người cũng dám cùng Y Chỉ Tà Thần câu kết, lại còn là Y Chỉ Tà Thần thần sứ. Thiên Miếu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ không. Thủ Quế Đại Thần Sư bệnh tâm thần, sự cuồng loạn bên trong gầm thét, so với nhìn thấy hơn 1000 Y Chỉ Thần Điện võ sĩ. Diệp Chân cho Thủ Quế Đại Thần Sư kinh hỉ là một cái tiếp một cái. Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần thần sứ cái thân phận này, nhượng Thủ Quế Đại Thần Sư hận không thể tại chỗ nuốt sống Diệp Chân. Đáng tiếc là bốn vị đạo cảnh trung kỳ đại thần sư đối đầu Diệp Chân bên này 12 vị đạo cảnh cộng thêm Diệp Chân, cái này không thể tính toán. Theo lẽ thường ra hỏa lại thêm 1000 viễn trình công kích quấy rối y cây sồi xanh thủ hộ thủ đoàn chiến sĩ, dùng Trương Dực Đức cùng tổng quản vàng thoát bọn người lời nói tới nói đối phó bọn hắn. Sau tiêu diệt Thiên Miếu Định Biên ổ bảo phân đàn khổ quốc đại thần sư một nhóm người, muốn nhẹ nhõm nhiều, cơ hồ không ai thụ quá trọng thương thế. Giờ này khắc này, thủ treo đại thần sư đã bị trọng thương, bị 6 vị đạo cảnh thi triển lực lượng liên thủ trói buộc, chờ đợi lấy Diệp Chân điều khiển trước Mộc Yêu đồng tử thôn phệ song tĩnh tướng đại thần sư lực lượng. Không sai, Mộc Yêu đồng tử, đây chính là y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn cả đám người đối tiểu yêu xưng hô. Mấy hơi về sau, tĩnh tướng đại thần sư thể nội cuồn cuộn dòng nước lũ linh lực bị đều đưa vào Thận Long Châu để thất trọng phong cấm hàng rào bên trong. Cái này vô số năm lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc lực lượng biến thành đạo văn, cũng bị Diệp Chân đưa vào kim hệ kiếm mạch đạo cung bên trong. Phảng phất giống như kim ngọc thi thể cốt cách, Diệp Chân đương nhiên sẽ không buông tha. Này sẽ là nhượng dưới trướng ma hồn quân đoàn dung hợp trở thành huyết khô lâu tốt nhất tài liệu. Thiên Miếu nhất định sẽ không bỏ qua ta. Diệp Chân dừng chỉ xem hướng đang đứng ở trước khi chết trạng thái bệnh tâm thần, sự cuồng loạn bên trong Thủ Quế Đại Thần Sư. Nhìn nửa ngày, thấy Thủ Quế Đại Thần Sư an tĩnh lại, sau đó rằng giặc thán nói: Thủ Quế Đại Thần Sư, coi như ta không phải Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần thần sứ, các ngươi Thiên Miếu cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Cái này Thủ Quế Đại Thần Sư thất thần, giống như xác thực như thế. Như vậy ta có phải hay không Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần thần sứ, có cái gì khác biệt đâu? Dù sao các ngươi Thiên Miếu trung quy sẽ không bỏ qua ta. Vậy ta sao không phản Thiên Miếu phản càng triệt để hơn một điểm đâu? Úp, đúng, ta khả năng còn có một cái các ngươi Thiên Miếu quan trọng hơn địch người thân phận. Diệp Chân bất chợt tới nói: Thân phận gì? Thủ Quế Đệ Thần Sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, muốn biết a, kiếp sau đi. Tiếng cười khẽ trong tiểu yêu thôi động 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm liền đâm tiến Thủ Quế Đại Thần Sư thể nội. Tại Thủ Quế Đại Thần Sư thần sắc trở nên dữ tợn thời điểm, Diệp Chân đột nhiên vỗ trán một cái. Úp, đúng, ta quên, ngươi không có kiếp sau. Thủ Quế Đại Thần Sư trong đôi mắt đột ngột địa hiện ra vô tận tuyệt vọng. Cái này tuyệt vọng ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khẩn cầu. Mấy trăm năm nay khổ tu liền muốn hóa thành hư không, chỉ là đừng nói là hắn khẩn cầu, cũng là quỳ xuống đất xin hàng, Diệp Chân cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Thiên Miếu đạo cảnh tù binh liền trước mắt mà nói, Diệp Chân cũng không dám lưu. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân chậm rãi mở ra hai con ngươi, thần sắc mang theo một chút xíu kinh hỉ. Cái này Thủ Quế Đại Thần Sư lĩnh hội lại là hỏa thổ hai hệ thiên địa pháp tắc, mà thổ hệ thiên địa pháp tắc lực lượng lĩnh hội trình độ tuyệt không so hỏa hệ thiên địa pháp tắc lĩnh hội trình độ thấp. Cái này khiến Diệp Chân có một loại thu hoạch kinh hỉ. Diệp Chân ban đầu ở Hồng Hoang Đại Lục lúc tu vi còn tại chú mạch cảnh, bởi vì không ai chỉ điểm, cái này một thân tu vi cũng tất cả đều là chính mình tìm tòi đột phá đi ra. Lúc đó lựa chọn ngũ hành âm dương chú mạch chi pháp. Tại về mặt chiến lực, quả thật không tệ, có thể cầm chiến đấu liên tục lực mạnh không nói. Ngũ hành âm dương linh lực tương sinh tương khắc, biến hóa thất thường, uy lực vô cùng, tự tu luyện đến nay, Diệp Chân cũng là được ích lợi không nhỏ. Nhưng là, cái này ngũ hành âm dương chú mạch chi pháp chiến lực mạnh làm theo mạnh. Nhưng nó tránh thức cửa khẩu, lại tại đạo cảnh cùng đạo cảnh về sau, tu vi đạt tới nửa bước đạo cảnh võ giả. Muốn triệt để đột phá trở thành đạo cảnh cường giả, cũng chỉ có một tiêu chuẩn tu luyện lực lượng tìm hiểu ra một đầu hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, liền có thể đột phá trở thành đạo cảnh đại năng. Loại tình huống này, Diệp Chân dạng này đồng thời tu luyện ngũ hành âm dương bảy loại sức mạnh võ giả, cùng giống sư tỷ Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá dạng này chỉ tu luyện một loại thuộc tính lực lượng võ giả. Đột phá độ khó khăn, đơn giản ngày đêm khác biệt, giống sư tỷ Liêu Phi Bạch cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Một cái chủ tu lạnh băng linh lực, một cái chủ tu hỏa linh lực, chờ bọn hắn tu vi đạt tới nửa bước đạo cảnh. Sư tỷ Liêu Phi Bạch chỉ cần tìm hiểu ra một đầu hoàn chỉnh lạnh băng linh lực pháp tắc, liền có thể triệt để đột phá đến đạo cảnh. Thế nhưng là Diệp Chân đâu? Làm theo không giống nhau, ngũ hành âm dương bảy loại sức mạnh, mỗi loại sức mạnh đều muốn tìm hiểu ra một đầu hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, tài năng triệt để đột phá đến đạo cảnh, trở thành đạo cảnh đại năng. Thiếu một đầu, Diệp Chân đều không thể thành là chân chính đạo cảnh đại năng. Bảy đầu hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc lực lượng a. Võ giả lĩnh hội một đầu hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc lực lượng hoàn toàn nhìn cá nhân vận khí. Ít thì vài chục năm, nhiều thì trên trăm năm, lấy trong đó ở giữa bình quân giá trị 60 năm, như vậy thì nói là sư tỷ Liêu Phi Bạch chỉ cần ngưng tụ đạo trùng 60 năm bên trong, liền có thể từ nửa bước đạo cảnh đột phá trở thành đạo cảnh cường giả. Mà Diệp Chân làm theo bảy loại sức mạnh cũng không thể rơi xuống 420 năm. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân ít nhất cần hoa 420 năm mới có thể đột phá đến đạo cảnh. Mà lại, đạo cảnh về sau tu vi đột phá đều là như thế này. Càng về sau, càng ăn thiệt thòi, càng hố. Dù là tiểu yêu có thể thi triển thôn phệ thần thông, giúp Diệp Chân đem cái khác đạo cảnh cường giả thiên địa pháp tắc lực lượng nuốt chửng lấy tới, cung cấp Diệp Chân lĩnh hội chuyển hóa đã dùng. Diệp Chân loại này ngũ hành âm dương đạo cùng đột phá cũng không bình thường tốn sức. Trước đó, tiểu yêu giúp Diệp Chân thôn phệ đến thiên địa pháp tắc lực lượng, cơ là hỏa hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Liền trước mắt Diệp Chân nguyên linh bên trong tích xúc hỏa hệ thiên địa pháp tắc đạo văn, vận khí không phải quá kém lời nói, Diệp Chân hẳn là có thể tìm hiểu ra 2-3 đầu thiên địa pháp tắc. Nhưng là, tại trước hôm nay, trừ hỏa hệ bên ngoài, ngũ hành âm dương thất đại đạo cung trong, lực lượng khác Diệp Chân lại không có một chút thu hoạch. Bất quá hôm nay, trước đó tinh tướng đại thần sư lại là chủ tu kim, hỏa hai hệ lực lượng, nhượng Diệp Chân tại nguyên linh bên trong tích xúc không ít kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Mà giờ khắc này bị Diệp Chân sau cùng xử lý thủ quế đại thần sư, vậy mà lại cống hiến không ít thổ hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Cái này khiến Diệp Chân có phần có một loại thu hoạch kinh hỉ. Chỉ cần không phải vận khí quá kém, hoặc là nói dù là Diệp Chân vận khí kém chút, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện lời nói, không lâu tương lai, hỏa, kim, thổ, tam đại đạo cung bên trong, liền có thể có được một đầu hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc. Coi như tu vi vô pháp đột phá, chiến lược lại có thể có trình độ nhất định đề bạt. Trọng yếu nhất là Diệp Chân đột phá đạo cảnh cần 7 đầu thiên địa pháp tắc. Đã gom góp gần một nửa, còn kém nước, mộc, lôi, ảo tưởng 4 loại sức mạnh. Cho nên, so sánh với mà nói, hôm nay trận chiến đấu này, đối Diệp Chân mà nói, thu hoạch là cự đại. Sau đó, Diệp Chân kiểm lại một chút chiến đấu hiện trường, xuất chiến y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn chiến sĩ bên trong. 10 vị đạo cảnh, cơ người người mang thương. Bất quá, trong đó 7 người đều là vết thương nhẹ. Có 3 người thương thế hơi trọng, nhưng cũng vẻn vẹn hơi trọng mà thôi. Lấy tiểu yêu trợ giúp, tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian 1-2 ngày thời gian. Biện có thể triệt để khôi phục. Mặt khác 1.000 giới vương cảnh chiến sĩ, hơn 300 người vết thương nhẹ, còn có hơn 20 người trọng thương. Không thể không nói, 4 vị thiên miếu đạo cảnh trung kỳ đại thần sư, liều lĩnh ghép thành mệnh đến, vẫn là vô cùng khủng bố. Dù là Diệp Chân bên này có được nghiền ép một dạng thực lực, còn tạo thành dạng này đại lượng bị thương nhẹ, nếu không phải tiểu yêu ở giữa bên cạnh ứng, thậm chí sẽ xuất hiện bỏ mình. Đây cũng là Diệp Chân trước mắt nóng lòng đề bạt lực lượng căn nguyên nhân. Trước mắt hắn có được lực lượng, mạnh làm theo mạnh vậy, nhưng lại khuyết thiếu một cái có thể trấn áp toàn cục cao thủ. Có một cái trấn áp toàn cục cao thủ tại, chiến đấu thương vong cùng tính nguy hiểm liền sẽ trên diện rộng giảm xuống. Ở đây trước đây, Diệp Chân chính là như vậy trấn áp toàn cục cao thủ. Có Diệp Chân đang chiến đấu, bất luận là quân đội đại chiến còn là võ giả quy mô nhỏ chiến đấu, thủ thắng đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là bây giờ, theo Diệp Chân tiếp xúc lực lượng tầng thứ càng ngày càng cao, Diệp Chân thực lực cùng chiến lực trong khoảng thời gian này nhưng không có đại đề bạt, dần dần liền mất đi trấn áp toàn cục năng lực. Nhưng là loại này có thể trấn áp toàn trường linh hồn thức trung tâm nhân vật, nhưng phi thường khó tìm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bồi dưỡng đứng lên càng là không trải qua khó khăn. Cho nên Diệp Chân trước mắt liền có thể kinh trên người mình dùng sức, nhượng thực lực mình cùng chiến lực tăng lên, lần nữa trở thành có thể trấn áp toàn cục thức linh hồn nhân vật. Mấy hơi về sau, hơn 1.000 y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn chiến sĩ nhào nhào quay lại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian. Liệu thương, tu luyện một chút, thu, thấp quát một tiếng, phong tỏa một phương này hư không thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Đột ngột địa tụ lại đến trong hư không tiểu chính thái A Nguyên thể nội. Thân hình lóe lên, A Nguyên liền mang theo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nhào vào Diệp Chân thể nội, thu lại phong tỏa hư không thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Diệp Chân cũng không có vội vã rời đi, mà chính là thần niệm nhất động, Thận Long Châu bay ra, một toàn lập thể thức biển lửa liền bao phủ hướng 4 phương 8 hướng. Bàng bạc mà cuồng bạo hỏa diễm lực lượng, trong chớp mắt liền hủy đi một phương này trong hư không lưu lại cái khác linh lực khí tức. Diệp Chân cũng không phải sợ tìm miếu tìm tới chính mình trên cửa tới. Việc này, thiên miếu chỉ cần não tử chưa đi đến nước, liền có thể về đến Diệp Chân trên thân. Diệp Chân làm như vậy, chỉ là tại hủy đi thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu tiên thiên linh bảo khí tức, cùng y Đông Bình Xanh thủ hộ quân đoàn rất nhiều người đặc thù y chỉ sa hải khí tức. Hiện giai đoạn, Diệp Chân cũng không sợ cùng thiên miếu đấu, cũng về lấy nhan sắc. Nhưng là, loại này đấu, đều tại trong phạm vi nhất định, nhận một ít quy tắc ngầm. Tỉ như thiên miếu không thể trắng trợn đối đại chu công tước cái này nhất cấp quý tộc ra tay bảo hộ. Thế nhưng là, một khi bị bọn họ phát hiện tiên thiên linh bảo khí tức, loại này quy tắc ngầm duy trì hạn cuối, trong chớp mắt liền sẽ bị thiên miếu ném tới sau đầu. Huống chi, cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, lai lịch càng là đặc thù. Về phần y chỉ sa hải y chỉ thần điện khí tức, làm theo hội trong chớp mắt nhượng thiên miếu phát cuồng, đem Diệp Chân xếp vào không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ mục tiêu. Diệp Chân còn không muốn dạng này, cho nên những khí tức này tiêu trừ hết sức cẩn thận. Tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu nhục xí chấn động, liền mang theo Diệp Chân biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.